Luân hồi nhạc viên, chương 807, tàn bạo, góc truyện audio.com, chương 40, tàn bạo mỹ nhân nhi, đừng sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi. Nhất danh binh sĩ đế quốc ôm nhất danh đầu sói bán thú nhân. Đây là danh nữ tính bán thú nhân. Đối với đã trấn thủ Kurosuchi cứ điểm mấy năm binh sĩ đế quốc tới nói. Nữ tính, vóc dáng rất khá chẳng khác nào mỹ nhân. Về phần cái kia đầu sói, dùng quần áo đắp lên liền có thể. Dù sao bán thú nhân chỉ là đầu cùng nhân loại khác biệt khá lớn. Thân thể cấu tạo đều cùng loại. Kia tên nữ tính lang tộc bán thú nhân cúi đầu, nàng không có sợ hãi, có chỉ là chết lặng. Tại lâu dài chiến tranh tàn phá hạ, bình dân vận mệnh chính là như thế. A, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, nhất danh đầy người vết thương nam tính cẩu đầu nhân bị treo ngược. Mấy tên binh sĩ đế quốc ở một bên vây xem, ta đề nghị lấy máu, vẫn là thiêu chết hắn đã nghiền. Mấy tên binh sĩ đế quốc cười thảo luận như thế nào xử tử bị thương tù binh. Này đó binh sĩ đế quốc có lẽ là nhân từ phụ thân. Có lẽ là hảo trượng phu. Có thể tại chiến tranh bên trong, bọn họ đều là đô tề. Cuối cùng mấy người quyết định, thiêu chết tên này tù binh. Mặt khác thấy cảnh này đế quốc lão binh đã là tập mãi thành thói quen. Đống lửa giấy lên, kia tên thú nhân tù binh đau khổ kêu rên. Nhưng hắn không cầu xin tha thứ, chỉ là tại giận mắng cùng nguyền rủa đế quốc quân. Mười mấy danh tân binh mắt thấy một màn này, bọn họ là bị mới điều động đến Kurosuchi cứ điểm binh sĩ. Mặc dù đi qua huấn luyện, nhưng thực chiến còn là lần đầu tiên, mười mấy danh tân binh mới vừa thích ứng chiến trường tàn khốc. Nhưng trước mắt một màn này, để cho bọn họ có chút không thể nào tiếp thu được. Bọn họ không biết là, nếu như đế quốc quân bị bộ là quân tù binh, cũng là giống nhau hạ trang, bị thiêu chết, cắt yết hầu, thậm chí tươi sống lột da. Chiến tranh không có nhân tính, coi như các binh sĩ ban đầu có, cũng sẽ theo chiến tranh biến mất. Siêu, tiếng xé gió đánh tới. Tôi hiểu gần đây mười mấy danh tân binh vô ý thức ngã nhào xuống đất. Oanh, một tòa dân trạch bị tạc nở hoa. Đá vụn mảnh gỗ vụn vẩy ra, kia mười mấy danh tân binh nằm dạp tại mặt đất bên trên. Thậm chí không dám ngẩng đầu. Sợ cái gì, đây là nơi xa bay tới. Không phải chính xác đả kích. Về sau đóng giữ Kurosuchi cứ điểm các ngươi liền sẽ thói quen. Này đồ vật thường xuyên bay đến Kurosuchi cứ điểm thượng. Nhất danh lão binh ôm nhất danh nữ tính thú nhân. Giống như cười mà không phải cười nhìn những tân binh kia. Tô Hiểu nhìn tay bên trong dính vào bùn đất lương khô. Do dự một chút hắn đem lương khô ném đi, một lần nữa lấy ra một khối. Rất bình tĩnh tiếp tục ăn, mấy tên tân binh kinh ngạc nhìn Tô Hiểu. Trong lòng bọn họ ý nghĩ là, này gia hỏa không sợ chết à. Tô Hiểu vừa đem lương khô để vào miệng bên trong. Một đạo màu xanh lá lưu tinh bay vào tiểu trấn, đây là lục lân hỏa bình thiêu đốt. Sự thật chứng minh, nếu như vận khí không tốt, coi như có thể tại chiến trường sống sót, cũng sẽ chết tại lúc sau đạn lạc hạ. Tô Hiểu đứng lên, hắn cảm giác được phía sau dân trạch bên trong có người. Làm người văn minh, hắn gõ cửa một cái, dân trạch bên trong truyền đến leng keng một tiếng vang trầm. Lúc sau lâm vào tĩnh mịch. Gõ cửa không ai mở, Tô Hiểu chỉ có thể khai thác không tính quá văn minh thủ đoạn. Một chân đá tung cửa ra, đi vào dân trạch, tuy là ban ngày, nhưng dân trạch cửa sổ bị cản cực kỳ chặt chẽ. Phòng bên trong có chút đen, này đống dân trạch không nhỏ, mà lại là hai tầng kết cấu. Trên dưới tầng tăng theo cấp số cộng, chỉ ít có 300 bình. Có thể thấy được, này dân trạch chủ nhân thân phận không thấp. Tô Hiểu cảm giác dân trạch bên trong tình huống, ba đạo sinh mệnh khí thức xuất hiện tại lầu 2 phòng bên trong. Đi đến lầu 2, lấy Tô Hiểu nhạy cảm thính lực, hắn thậm chí nghe được nhỏ xíu tiếng hít thở chủ nhân rất khẩn trương, đang tận lực áp chế tiếng hít thở. Ra tới, Tô Hiểu ngồi tại lầu 2 một cái bàn gỗ bên trên, đem Lam Khải Phong y thu vào chứa đựng không gian bên trong. cũng cởi tràn đầy bụi đất cùng vết máu đắt cơ sở áo. Ở chân thân trên, hắn mặt bên trên cùng thân trên dính đầy bụi đất cùng vết máu. Trong đầu tóc còn có nhỏ bé cục đá. Tô Hiểu cửa phòng đối diện mở ra. Nhất danh nữ tính sư đầu nhân ra khỏi phòng. Nữ tính sư đầu nhân có chút khẩn trương. Lưng phía sau cầm dao găm tay tại run. Này thanh dao găm không phải dùng để giết địch, mà là tự sát. Đều đi ra, Tô Hiểu nhóm lửa một điếu thuốc. Toàn thân buông lỏng, dựa vào ghế. Chỉ có một mình ta. Chấm, nữ tính sư đầu nhân lời còn chưa nói hết. Phát hiện Tô Hiểu đã nhìn về phía nàng. Ta đối với nữ tính thú nhân không hứng thú. Coi như ta có hứng thú, ngươi cũng chống cự không được. Nghe được Tô Hiểu lời nói, nữ tính sư đầu nhân nắm chặt dao găm trong tay. Cho dù chết, ta cũng sẽ không bị ngươi vũ nhục. Tuyệt sẽ không, nữ tính sư đầu nhân thái độ kiên quyết. Nàng không nghĩ tới giết Tô Hiểu. Nàng chỉ là không muốn bị chiến thắng binh sĩ đế quốc trà đạp. Cho các ngươi 10 giây đồng hồ, mặt khác hai cái ra tới. Còn có, đi cho ta làm điểm nước nóng. Tô Hiểu mặc dù giết người không chớp mắt, nhưng hắn sẽ không có ý nghĩa giết người. Vậy không có bất luận cái gì lợi nhuận. Binh sĩ cùng bình dân khác biệt. Nữ tính sư đầu nhân do dự mấy giây. Cuối cùng thỏa hiệp, Yula, Shirley, ra đi. Nhất danh còn nhỏ sư đầu nhân cùng nhất danh sư đầu nhân thiếu nữ theo phòng bên trong đi ra. Hai người đều e ngại nhìn Tô Hiểu. Chung ba tên nữ tính sư đầu nhân. Này cũng không kỳ quái. Nam tính sư đầu nhân đều đi tham quân. Không lâu lắm, kia tên trưởng thành nữ tính sư đầu nhân bưng tới một bàn nước nóng. Đem nước nóng cẩn thận đặt tại Tô Hiểu bên người trên bàn gỗ. Tô Hiểu lấy ra khăn mặt. Bắt đầu rửa sạch trên người vết máu cùng bùn đất. Rất nhanh, kia bàn nước nóng biến thành màu đỏ thẫm. Tô Hiểu ra hiệu kia tên nữ tính sư đầu nhân đi đổi một bàn nước nóng. Mấy phút đồng hồ sau, cả người nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều Tô Hiểu tựa ở chiếc ghế bên trên nghỉ ngơi. Giọt nước theo hắn lọn tóc nhỏ xuống. Đừng tới gần ta 5 mét bên trong. Chảm long thiểm để ở một bên trên bàn gỗ. Tô Hiểu tùy thời có thể ứng đối địch nhân công kích. Cần đồ ăn sao? Chỉ cần ngươi không thương tổn chúng ta. Chúng ta nhất định không làm ngu xuẩn chuyện. Không cần, Tô Hiểu hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi. Lộn xộn tiếng bước chân theo tầng dưới truyền đến. Mấy tên binh sĩ tiến vào dân trạch. Lớn tiếng cười nói, rất ồn ào. Nghe được này ầm ĩ đàm tiếu âm thanh. Ba tên nữ tính sư đầu nhân sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệch. Rất nhanh, mấy tên mặt dính đầy bùn binh sĩ xông lên lầu 2. Bọn họ nhìn thấy ba tên nữ tính sư đầu nhân sau nhãn tỉnh sáng lên. Có thể tại nhìn thấy tựa ở chiếc ghế bên trên nghỉ ngơi Tô Hiểu về sau. Mấy tên binh sĩ lắc đầu, có chút mất hứng, quay người xuống lầu, có người giành trước, đi địa phương khác tìm xem. Này ra hỏa hảo diễm phúc, một đại hai tiểu tam cái. Mấy tên binh sĩ cười nói rời đi, dân trạch bên trong khôi phục an tĩnh, đều là tại chiến tranh bên trong sống sót binh sĩ. Nếu như bởi vì cướp đoạt nữ tính thú nhân phát sinh xung đột, quả thực hoang đường, binh sĩ đế quốc rời đi về sau, kia tên sư đầu nhân thiếu nữ quỳ tại mặt đất bên trên. Không tiếng động thút thít, đây chính là bộ lạc bình dân tình cảnh, nhà này sư đầu nhân tình huống còn tốt. Chỉ sẽ không chịu đói. Về phần thú nhân khác, đại bộ phận đều là đói khổ lạnh lẽo. Ăn bữa hôm lo bữa mai. Cũng khó trách bọn họ sẽ bốc lên chiến tranh. Đế quốc quân chiếm lĩnh bộ lạc tiểu trấn. Cuồng hoan bắt đầu, khi màn đêm buông xuống khi, tiểu trấn đường phố bên trên đốt lên một đám đống lửa. Đống lửa chung quanh tràn đầy ôm nữ tính thú nhân cười to đế quốc quân. Bọn họ sắp đến lúc hưởng lạc. Bọn họ cũng đều biết, không nhất định ngày nào bọn họ liền sẽ chết, có lẽ là ngày mai, có lẽ là sau một khắc đầu bên trên rơi xuống địa tinh vũ khí. Một tiếng kèn truyền đến, đây là tập kết tiếng kèn, nghỉ ngơi bên trong Tô Hiểu mở mắt ra, hắn không như thế nào ngủ ngon, dù sao hắn muốn thường xuyên đề phòng trên không rơi xuống địa tinh bom hoặc bình thiêu đốt. Tô Hiểu mặc vào áo khoác. đánh hà hơi đi xuống lầu. Kia ba tên nữ tính sư đầu nhân mắt tiện hắn rời đi. Mắt bên trong không có quá nhiều cảm xúc. Nếu như là tình huống bình thường, bộ lạc tiểu trấn bên trong nữ tính thú nhân sẽ bị bắt đi. Xem như buôn bán nô lệ. Nhưng bây giờ Kurosuchi cứ điểm lương thực không nhiều. Hơn nữa còn muốn sửa chữa cứ điểm. Làm sao có thời giờ bắt nô lệ thú nhân bán. Huống hồ, quân đoàn trưởng Carlos có cái đặc điểm. Hắn chỉ bắt bộ lạc binh sĩ làm lao động tay chân. Chưa từng bắt nữ tính thú nhân làm nô lệ bán. Quân đoàn trưởng như thế. Hắn cấp dưới cũng giống như thế. Kỳ thật hữu hiệu nhất phương thức là đô thành. Có thể đô thành sau cần dọn dẹp. Nếu không sẽ bộc phát ôn dịch. Phải biết, nơi này khoảng cách Kurosuchi cứ điểm cũng không xa. Bộc phát ôn dịch rất có thể sẽ lan đến gần Kurosuchi cứ điểm. Chỉ là qua loa rời đi đương nhiên cũng không được. Có này đó nữ tính thú nhân ở. Không dùng đến bao nhiêu năm. Các nàng liền sẽ sinh dục ra mới thú nhân binh sĩ. Bởi vậy, binh sĩ đế quốc khai thác một loại biện pháp. Có chút vô nhân đạo biện pháp. Mặc dù những cái đó nữ tính thú nhân sẽ không chết. Nhưng muốn tiếp tục sinh dục căn bản không có khả năng. Này loại vô nhân đạo biện pháp, là tại những cái đó binh sĩ đế quốc buông lỏng thể xác tinh thần sau thuận tiện làm. Chính là dùng rất nhỏ dao găm, đối với những cái đó nữ tính thú nhân tử cung đâm một đao. Chiến tranh làm cho tất cả mọi người đều biến tàn khốc. Nếu như chiến tranh tiếp tục, sớm muộn cũng sẽ có loại tộc bị đồ diệt. Kỳ thật đã có loại tộc cơ hồ bị đồ diệt, tỉ như bán nhân mã tộc, hợp thành hào thổi lên, đế quốc quân đội rất nhanh tập kết, khu vực phụ cận bộ lạc quân đều đã bị đánh tan. Là thời điểm trở về Kurosuchi cứ điểm, tôi hiểu đi theo đại quân hướng Kurosuchi cứ điểm xuất phát. Thế cục bây giờ không sai, Kurosuchi cứ điểm cướp về, lúc sau liền muốn suy xét thế giới chi hạch vấn đề. Bất quá ở trước đó, tôi hiểu phải nhanh một chút đem thánh tượng thụ thân cành đổi. Bản chương xong, cách chương.